mười pháp người bạn tốt. Này Sunada, bạn thân mến, mười pháp của người bạn tốt là: một, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, người ấy được phần đông mọi người tin tưởng, kính yêu, và đi đến nơi nào cũng có được đầy đủ vật thực và tiện nghi. Hai, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, người ấy đến xóm làng, tỉnh thành, kinh thành, được mọi người đón trước, tiếp đãi trọng thể, xem như người thân của họ. Ba, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, kẻ cướp, kẻ thù không thể khuất phục được người ấy. Thật ra, người ấy có khả năng thuyết phục được kẻ thù bằng thiện pháp, được đức vua tín cẩn. Bốn, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, người ấy sống trong gia đình, được mọi người trong gia đình, bà con, dòng họ yêu mến. Người ấy vào trong hội chúng nào đều được hội chúng ấy tôn trọng. Năm, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, biết cung kính người khác thì sẽ được những người khác cung kính đáp lại, biết tôn trọng người khác thì sẽ được những người khác tôn trọng đáp lại, người ấy được tán dương ca tụng, là hạng người cao quý. Sáu, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, biết cúng dường người khác thì sẽ được những người khác cúng dường đáp lại, biết đảnh lễ người khác thì sẽ được những người khác đảnh lễ đáp lại, người ấy sẽ là người cao quý. Bảy, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, người ấy có gương mặt sáng sủa, thân tâm thường an lạc. Tám, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, người ấy làm công việc nào cũng được kết quả tốt đẹp trong công việc ấy, như gieo trồng lúa thì được mùa, người ấy hưởng được quả tốt lành. Chín, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, người ấy tránh được mọi tai nạn, dù người ấy rơi xuống hố sâu vẫn không có tai nạn nào xảy đến với người ấy. Mười, người bạn tốt là người biết ơn, người không làm hại bạn, kẻ thù không thể khuất phục được người ấy. Ví như cây da có nhiều rễ phụ, cho nên gió bão không thể làm cho nó tróc gốc ngã nhào được. Đặc biệt, người ấy có khả năng cảm hóa được kẻ thù. Nghe Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia thuyết dạy mười pháp của người bạn tốt như vậy, nhưng người đánh xe Sunada vẫn chưa nhận ra được ngài. Người đánh xe Sunada nghĩ: bậc này là ai mà thuyết dạy những lời lẽ rất hay, có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, ta chưa từng nghe bao giờ. Nghĩ xong, y cung kính đảnh lễ ngài, rồi đi lại bên chiếc xe, không nhìn thấy Thái tử Tê Mi Gia đâu cả, chỉ thấy hòm trang phục của Thái tử mà thôi. Trở lại nhìn kỹ, người đánh xe Sunada mới nhận ra được bậc pháp sư ấy chính là Thái tử Tê Mi Gia của Đức vua Kashiraja và chánh cung hoàng hậu Kanda Devi. Người đánh xe Sunada chắp hai tay đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia, tha thiết khẩn khoản tâu xin rằng: tâu Thái tử Tê Mi Gia, kính xin Thái tử tha tội chết cho kẻ si mê ngu muội này. Kẻ hạ thần kính thỉnh Thái tử hồi cung, ngự trở lại cung điện, lên ngôi làm vua, hưởng mọi sự an lạc. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia truyền bảo rằng: này Sunada, bạn thân mến, ta không cần ngôi báu, không muốn hưởng mọi sự an lạc của ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc êm ấm. Ta chỉ muốn xuất gia trở thành đạo sĩ ở trong rừng mà thôi. Người đánh xe Sunada khẩn khoản rằng: tâu Thái tử Tê Mi Gia, kính thỉnh Thái tử hồi cung. Nếu Thái tử hồi cung thì Đức vua Kashiraja và chánh cung hoàng hậu Kanda Devi chắc chắn sẽ ban thưởng cho kẻ hạ thần này nhiều của cải quý giá. Nếu Thái tử hồi cung thì các cung phi, các hoàng thân, các bà la môn, các quan vân vân chắc chắn sẽ ban cho kẻ hạ thần này nhiều của cải quý giá. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia truyền bảo rằng: này Sunada, bạn thân mến, ta không trở lại cung điện nữa. Đức Phụ Dương của ta đã truyền lệnh cho bạn đưa ta ra khỏi kinh thành Varanasi để chôn ta trong khu rừng này, và mẫu hậu của ta cũng đành chịu trao ta cho bạn bồng lên xe. Như vậy ta đã thoát ra khỏi cung điện rồi. Nay bạn không chôn ta thì ta được hoàn toàn tự do. Ta sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ ở trong khu rừng này. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia cảm thấy vô cùng hoan hỷ, thốt lên rằng: Này Sunada, bạn thân mến, ta đã thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật ba điều, pháp hạnh tinh tấn ba la mật, pháp hạnh nhẫn nại ba la mật, vân vân, chờ đợi suốt 16 năm. Nay ý nguyện của ta đã được thành tựu như ý. Này Sunada, bạn thân mến, sự lợi ích chính đáng hợp pháp của người không nóng nảy, biết nhẫn nại chờ đợi suốt 16 năm đã được thành tựu kết quả chắc chắn rồi. Ta sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hạnh cao thượng ở trong rừng để tránh được những tai họa sẽ xảy đến với ta. Nghe lời truyền dạy của Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia như vậy, người đánh xe Sunada tâu rằng: Tâu Thái tử Tê Mi Gia, lời truyền dạy của Thái tử hay quá, sâu sắc quá. Vậy do nguyên nhân nào mà Thái tử không nói lời nào tại cung điện của Đức Vua Kashiraja và chánh cung Hoàng hậu Kanda Devi? Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia truyền bảo rằng: Này Sunada, bạn thân mến, ta không nói lời nào tại cung điện của Đức Phụ Dương và mẫu hậu của ta, không phải ta là người câm không nói được, ta không phải là người điếc không nghe được, ta không phải là người bại liệt không cử động tay chân thân thể được. Sở dĩ ta không phải là người câm, ta đã phát nguyện làm như người câm. Ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyện làm như người điếc. Ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyện làm như người bại liệt, là vì ta sợ rằng khi ta trưởng thành, Đức Phụ Dương của ta truyền ngôi báo lại cho ta. Nhưng ta thì không muốn làm vua, bởi vì ta nhớ lại tiền kiếp của ta đã từng làm đức vua ngự tại kinh thành Varanasi này, trị vì đất nước Kashiratha này chỉ có 20 năm. Tiền kiếp của ta là đức vua Kashi, như Đức Phụ Dương của ta bây giờ đã tạo ác nghiệp, cho nên sau khi băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Usada Naraka, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt 80.000 năm. Kiếp hiện tại ta là Thái tử Tê Mi Gia, con của Đức Vua Kashi Raja và Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi. Ta sợ Đức Phụ Dương của ta sẽ truyền ngôi báo cho ta lên làm vua, nhưng ta không muốn làm vua, bởi vì ta sợ cảnh khổ trong cõi địa ngục. Một hôm, khi ta lên một tháng tuổi, ta đang nằm trên đôi ghế của Đức Phụ Dương ta. Khi ấy, một người lính dẫn bốn kẻ trộm cắp vào trình Đức Phụ Dương ta phán xử. Đức Phụ Dương ta truyền lệnh rằng: Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy đánh bằng roi có gai 1.000 lần. Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy xiềng chân bỏ vào nhà giam. Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy lấy lưỡi giáo đâm vào thân thể của nó. Kẻ trộm cắp này, các ngươi đặt nó trên bàn chông. Khi ấy, ta đang nằm trên hai bắp ghế của Đức Phụ Dương, nghe lời phán xử nghiêm khắc của Đức Phụ Dương như vậy, ta lấy làm kinh sợ, nên ta quyết tâm không muốn lên ngôi vua. Do đó, ta thành tâm phát nguyện rằng: Một, ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyện làm như người bại liệt. Hai, ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyện làm như người điếc. Ba, ta không phải là người câm, ta đã phát nguyện làm như người câm. Sau khi phát nguyện xong, ta đã thực hành nghiêm chỉnh ba điều phát nguyện ấy. Ta đã nhẫn nại chịu đựng mọi thử thách suốt 16 năm trường ròng rã. Trong 16 năm ấy, ta đã từng nhẫn nại chịu đựng nằm trên vũng nước tiểu, nằm trên đống phân của ta. Sinh mạng này là khổ thật, rất ngắn ngủi, không bao lâu phải từ bỏ thân này. Người nào nương nhờ sinh mạng này mà tạo ác nghiệp, vì bất cứ lý do nào cũng đều phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy. Bởi vì người ấy không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, không có trí tuệ thiền tuệ sáng suốt thấy rõ biết rõ thực tánh của các pháp, không có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của ngũ uẩn, danh pháp, sắc pháp, không có trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã, không dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, không diệt đoạn tuyệt được phiền não và tham ái. Ý nguyện của ta không nóng nảy, biết nhẫn nại chờ đợi sự kết quả, nhờ đã thực hành nghiêm chỉnh theo ba điều phát nguyện ý suốt 16 năm. Nay ta đã được thành tựu như ý. Sự lợi ích chính đáng và hợp pháp của người không nóng nảy, biết nhẫn nại chờ đợi đã được thành tựu như ý. Ta sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hạnh cao thượng ở trong trường này để tránh khỏi tai họa xảy đến với ta. Nghe Đức Bồ Tát Thái Tử truyền bảo như vậy, người đánh xe Sunada suy nghĩ: Thái tử Timivya sợ lên ngôi báo làm vua mà đã quyết tâm phát nguyện không hề lay chuyển, đã nhẫn nại chịu đựng biết bao nhiêu thử thách suốt 16 năm. Nay thái tử có ý nguyện xuất gia trở thành đạo sĩ ở trong trường này, còn cuộc đời khổ cực của ta có đáng gì đâu, vậy ta cũng nên xuất gia trở thành đạo sĩ. Người đánh xe Sunada tâu rằng: Tâu thái tử, kẻ hạ thần này cũng muốn xuất gia theo thái tử, kính xin thái tử cho phép kẻ hạ thần được xuất gia trở thành đạo sĩ, làm đệ tử của thái tử. Nghe người đánh xe Sunada tha thiết muốn xin xuất gia trở thành đạo sĩ, Đức Vua Bồ Tát Thái Tử suy xét rằng: Nếu ta đồng ý cho phép Sunada xuất gia trở thành đạo sĩ, thì Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu của ta sẽ không có cơ hội ngự đến nơi này. Đó là điều bất lợi cho Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu của ta. Bộ triều phục và các đồ trang sức của nhà vua này sẽ bị hư hoại. Ngựa xe và người đánh xe Sunada mất tích thì chắc chắn ta sẽ bị chê trách. Đức Bồ Tát Thái Tử suy xét đến sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc đối với Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu của Ngài, nên Ngài truyền bảo người đánh xe Sunada phải đem ngựa xe, bộ triều phục và các đồ trang sức của nhà vua về nộp cho triều đình, hoàn thành xong nhiệm vụ trước để không bị mắc nợ triều đình, và tâu lên chánh cung hoàng hậu Kanta Devi biết rõ sự thật về Ngài. Do đó, Ngài truyền bảo người đánh xe rằng: Này Sunada, bạn thân mến, bạn hãy đem nộp lại ngựa xe và các triều phục của ta cho triều đình trước, hoàn thành xong nhiệm vụ, bạn là người không mắc nợ thì mới được phép xuất gia. Mà chư bậc thiện trí như Đức Phật, vân vân, tán dương ca tụng. Nghe lời truyền dạy của Đức Vua Bồ Tát Thái Tử Timivya, người đánh xe Sunada nghĩ: Nếu ta đem ngựa xe, các đồ triều phục của Thái Tử về nộp lại cho triều đình, rồi tâu lên chánh cung hoàng hậu Kanta Devi và Đức Vua Kashiravya biết rõ Thái Tử Timivya là người cao thượng bậc nhất như vậy, Đức Vua và chánh cung hoàng hậu cùng những người khác ngự đến nơi đây, nếu không thấy Thái Tử Timivya thì chắc chắn ta sẽ bị trọng tội. Vì vậy, ta nên tâu với Thái Tử, xin Thái Tử hứa chắc chắn với ta rằng Thái Tử sẽ không ngự đi nơi nào khác cho đến khi ta trở lại. Vì nghĩ như vậy nên y bèn tâu rằng: Tâu Thái Tử Timivya, bậc cao thượng, kẻ hạ thần xin tuân theo lời truyền bảo của Thái Tử. Kẻ hạ thần tha thiết khẩn khoản cầu xin Thái Tử hứa chắc chắn với kẻ hạ thần rằng Thái Tử sẽ không ngự đi nơi nào khác cho đến khi hạ thần kính thỉnh Đức Vua và chánh cung hoàng hậu ngự đến đây gặp lại Thái Tử. Nghe Sunada tâu như vậy, Đức Bồ Tát Thái Tử Timivya truyền dạy rằng: Này Sunada, bạn thân mến, ta xin hứa chắc chắn với bạn, ta sẽ trú tại nơi này cho đến khi bạn trở lại. Vậy bạn hãy an tâm trở lại cung điện. Thật ra, chính ta cũng mong muốn được yết kiến Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu của ta tại nơi đây. Khi trở lại cung điện, ta xin nhờ bạn tâu lên Đức Phụ Dương và mẫu hậu của ta rằng: Muôn tâu bệ hạ, Thái tử Tê Mi Gia bảo kẻ hạ thần tâu lên bệ hạ. Thái tử Tê Mi Gia thành kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Phụ Dương và mẫu hậu, cầu mong Đức Phụ Dương và mẫu hậu sống lâu và an lạc. Quay mặt về phía kinh thành Varanasi, nơi cung điện của Đức Phụ Dương và mẫu hậu, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia hướng tâm đến nơi đó, chắp hai bàn tay đảnh lễ Đức Phụ Dương và mẫu hậu của ngài một cách cung kính. Sau khi nhận lời của Đức Bồ Tát Thái tử, người đánh xe Sunada tỏ lòng tôn kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của ngài, rồi xin phép tạm biệt, trở lại kinh thành Varanasi, đến cung điện của chánh cung hoàng hậu Kanda Devi. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu đang đứng trên lâu đài, nhìn xuống thấy người đánh xe Sunada trở về một mình, trái tim của bà dường như muốn dở, khổ tâm cùng cực, khóc than rằng: Người đánh xe Sunada đã chôn thái tử của ta rồi, thái tử của ta đã bị người đánh xe Sunada chôn vùi dưới đất rồi. Ô, ta thì khổ tâm cùng cực, còn kẻ thù thì lại vui mừng. Người đánh xe Sunada đến chầu chánh cung hoàng hậu Kanda Devi, bà liền truyền hỏi liên tiếp rằng: Này Sunada, thái tử của ta không phải là người bại liệt phải không? Không phải là người điếc phải không? Không phải là người câm phải không? Khi ngươi chôn vùi dưới đất, thái tử của ta có cử động chân tay gì không? Có la hét gì không? Ta đã hỏi ngươi, vậy ngươi hãy mau tâu cho ta rõ. Người đánh xe Sunada trân trọng tâu rằng: Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, kính xin lệnh bà tha tội cho kẻ hạ thần này. Kẻ hạ thần này sẽ xin tâu rõ những điều tai nghe mắt thấy, diện kiến trực tiếp với thái tử Tê Mi Gia cho lệnh bà rõ. Nghe người đánh xe Sunada tâu như vậy, chánh cung hoàng hậu Kanda Devi truyền bảo rằng: Này Sunada, ta đã tha tội cho ngươi rồi, ngươi chớ nên sợ hãi. Vậy ngươi hãy trình tâu cho ta rõ những điều mà ngươi đã thấy, đã nghe, đã diện kiến với thái tử Tê Mi Gia của ta mau. Người đánh xe Sunada tâu rằng: Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, thái tử Tê Mi Gia của lệnh bà là bậc cao thượng nhất. Sự thật, thái tử Tê Mi Gia hoàn toàn không phải là người bại liệt, mà là người có sức mạnh phi thường. Thái tử Tê Mi Gia cũng không phải là người điếc, bởi vì chính hạ thần đã tâu chuyện với thái tử. Thái tử Tê Mi Gia không phải là người câm, mà là người có giọng nói thanh tao, lời dạy có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, mà chính tai của hạ thần đã nghe được lời truyền dạy của thái tử. Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, thái tử Tê Mi Gia truyền bảo kẻ hạ thần trở lại tâu lời của thái tử lên đức vua và chánh cung hoàng hậu rằng: Thái tử Tê Mi Gia thành kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Phụ Dương và mẫu hậu, cầu mong Đức Phụ Dương và mẫu hậu sống lâu và an lạc. Muôn tâu chánh cung hoàng hậu, kẻ hạ thần nghe từ thái tử Tê Mi Gia truyền bảo rằng sở dĩ thái tử Tê Mi Gia không nói lời nào tại cung điện là vì thái tử nhớ lại tiền kiếp của ngài đã từng làm đức vua ngự tại kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kashiratha này 20 năm. Đức vua tiền kiếp của ngài có quyền lực, đã từng tạo ác nghiệp. Sau khi đức vua ấy băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Usada Naraka, phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt 80.000 năm. Này kiếp hiện tại của ngài là thái tử Tê Mi Gia, ngài sợ rằng khi trưởng thành ngài sẽ được Đức Phụ Dương truyền ngôi báo lên làm vua, nhưng ngài thì lại sợ làm vua. Để tránh khỏi làm vua, để được xuất gia trở thành vị đạo sĩ, nên thái tử Tê Mi Gia đã phát nguyện ba điều rằng: Một, ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyện làm như người bại liệt. Hai, ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyện làm như người điếc. Ba, ta không phải là người câm, ta đã phát nguyện làm như người câm. Thái tử Tê Mi Gia đã phát nguyện rồi thực hành nghiêm chỉnh như vậy, cốt để tránh lên ngôi làm vua và được đi vào rừng để xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hạnh cao thượng. Muôn Tâu Chánh Cung Hoàng Hậu, Thái tử Tê Mi Gia là người có các tướng tốt của bậc đại nhân, có sức mạnh phi thường, có giọng nói thánh thoát, đặc biệt thuyết pháp rất hay và sâu sắc, có trí tuệ siêu việt, thực hành pháp hạnh cao thượng. Hạ thần kính thỉnh Đức Vua và Chánh Cung Hoàng Hậu ngự đến diện kiến Thái tử Tê Mi Gia. Kẻ hạ thần này xin dẫn đường, đưa Đức Vua và Chánh Cung Hoàng Hậu đến chỗ ở của Thái tử Tê Mi Gia trong rừng, tâu lệnh bà. Nghe sự thật về Thái tử Tê Mi Gia, Chánh Cung Hoàng Hậu Kanta Devi vui mừng khôn xiết, ban cho người đánh xe Sunada phần thưởng quý giá, rồi dội vàng ngự đến chầu Đức Vua Kashi Raja. Bà tâu trình lên Đức Vua về sự thật của Thái tử Tê Mi Gia mà bà vừa nghe từ người đánh xe Sunada tâu trình. Đức Vua vô cùng hoan hỷ, phát sinh tâm hỷ lạc chưa từng có. Khi ấy, Đức Vua Kashi Raja truyền lệnh hội triều để bàn tính việc làm lễ đăng quang Thái tử Tê Mi Gia lên ngôi vua, rồi rước trở về cung điện. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia đi xuất gia. Sau khi người đánh xe Sunada trở lại kinh thành Varanasi, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia quyết định xuất gia trở thành đạo sĩ. Khi ấy, Đức Vua Trời Sắc Ca thấy rõ, biết rõ sở nguyện của Ngài, cho nên truyền gọi vị thiên nam Visakamma đến truyền bảo rằng: Này Visakamma, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia có ý nguyện xuất gia trở thành đạo sĩ. Vậy, ngươi hãy hiện xuống cõi người tại nơi khu rừng ấy, hóa ra một cốc lá và các thứ vật dụng cần thiết của bậc đạo sĩ. Xong ngươi hãy ghi dòng chữ để lại. Tuân lệnh Đức Vua Trời Sắc Ca, vị thiên nam Visakamma hiện xuống cõi người, đến tại khu rừng ấy, hóa ra một cốc lá, hóa ra những thứ vật dụng cần thiết như y phục, đồ dùng, vân vân đối với bậc xuất gia đạo sĩ, rồi ghi dòng chữ để lại. Bậc nào có ý nguyện muốn xuất gia trở thành đạo sĩ, kính mời bậc ấy được phép sử dụng những thứ vật dụng cần thiết này để xuất gia trở thành đạo sĩ. Và chỗ nghỉ ban đêm, chỗ nghỉ ban ngày, đường đi kinh hành, hồ nước lớn, phạm vi xung quanh ba do tuần, có các loại cây thay nhau có quả quanh năm, đồng thời đuổi các loài thú dữ ra khỏi khu rừng ấy, để giữ gìn sự an toàn và thanh tịnh cho Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Tê Mi Gia. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia nhìn thấy cốc lá có để lại dòng chữ. Ngài tự đoán biết, Đức Vua Trời Sắc Ca đã truyền cho vị thiên nam hóa ra những thứ vật dụng cần thiết này cho ta để xuất gia trở thành đạo sĩ. Ngài cởi y phục chư thiên ra, rồi mặc y phục đạo sĩ vào, sử dụng những thứ vật dụng của vị đạo sĩ. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia đã trở thành Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Tê Mi Gia. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ ra khỏi cốc lá, đi kinh hành tới lui trên con đường kinh hành. Ngài vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: Thật là hạnh phúc an lạc. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ đi vào trong cốc lá, ngồi thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới và đắc năm phép thần thông: thần túc thông, nhãn thông, nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông. Hàng ngày Ngài đi vào rừng tìm các thứ trái cây, các thứ lá cây đem về nấu chín rồi dùng, thưởng thức hương vị ngon như hương vị của chư thiên, thực hành pháp hành thiền định, đề một tứ vô lượng tâm trải đến tất cả chúng sinh muôn loài, cầu mong tất cả chúng sinh đều được thân tâm thường an lạc. Tổ chức lễ diện kiến Thái tử Tê Mi Gia. Tại cung điện, Đức Vua Kashi Raja nghe người đánh xe Sunada tâu trình tất cả những điều đã nghe, đã thấy, đã tiếp xúc với Thái tử Tê Mi Gia. Cho nên, Đức Vua muốn ngự đến khu rừng ấy để diện kiến Thái tử Tê Mi Gia. Đức Vua truyền lệnh gọi vị quan thừa tướng và các quan đến hội triều. Đức Vua truyền rằng: Này các khanh hãy mau chuẩn bị các đoàn binh, các đội nhạc, thông báo đến các bà cung phi, các người trong hoàng tộc, các bà la môn, các phú hộ, dân chúng trong kinh thành, dân chúng trong các tỉnh thành, tất cả phải sẵn sàng đi theo trẫm, ngự vào khu rừng để diện kiến Thái tử Tê Mi Gia, làm lễ đăng quang Thái tử Tê Mi Gia lên ngôi vua, rồi rước trở về cung điện. Sau đó không lâu, các đội binh gồm tượng binh, mã binh, binh xa, bộ binh, vân vân, các đội nhạc triều đình đều chuẩn bị sẵn sàng. Xe ngựa chở chánh cung hoàng hậu Kangra Devi, các xe ngựa của các bà cung phi, các người trong hoàng tộc, các quan trong triều đình, dân chúng trong kinh thành, trong các tỉnh thành, vân vân đều chuẩn bị sẵn sàng. Đức vua Kashiraja ngự trên xe ngựa báo, theo sau là con bạch tượng chở các lễ vật để làm lễ đăng quang Thái tử Temija lên ngôi vua. Đức vua truyền lệnh cho người đánh xe Sunada dẫn đường đến khu rừng chỗ ở của Thái tử Temija. Nhìn thấy Đức vua Kashiraja cùng với đoàn hộ giá hùng hậu đang ngự đến, Đức Bồ Tát đạo sĩ Temija ra đón trước, kính thỉnh Đức Phụ Dương ngự vào cốc lá, rồi tâu rằng: Muôn tâu Đức Phụ Dương, Đức Phụ Dương được khỏe mạnh không bệnh hoạn, và mẫu thân của Bần Đạo cũng khỏe mạnh không bệnh hoạn phải không? Này Temija, hoàng nhi yêu quý, Phụ Dương được khỏe mạnh không bệnh hoạn, và mẫu hậu của con cũng được khỏe mạnh không bệnh hoạn. Muôn tâu Đức Phụ Dương, Đức Phụ Dương không uống nước canda, tức chất say, tâm của Đức Phụ Dương vẫn thỏa thích trong pháp chân thật, thực hành nghiêm chỉnh 10 pháp của Đức vua có phải không? Này Temija, hoàng nhi yêu quý, Phụ Dương không uống nước chất say, tâm của Đức Phụ Dương vẫn thỏa thích trong pháp chân thật, thực hành nghiêm chỉnh 10 pháp của Đức vua. Tâu Đức Phụ Dương, từ kinh thành cho đến các vùng biên giới trên toàn lãnh thổ đất nước của Đức Phụ Dương, toàn thể thần dân thiên hạ đều được sống an lành thịnh vượng phải không? Này Temija, hoàng nhi yêu quý, từ kinh thành cho đến các vùng biên giới trên toàn lãnh thổ đất nước của Phụ Dương, toàn thể thần dân thiên hạ đều được sống an lành thịnh vượng cả thảy. Tâu Đức Phụ Dương, Đức Phụ Dương đã ngự đến yên lành, kính mời Đức Phụ Dương dùng thứ lá cây nấu chín này. Nhìn thấy thứ lá cây nấu chín, Đức vua Kashiraja biết không thể nào dùng được, nhưng để làm hài lòng Thái tử, nên Đức vua lấy một ít thứ lá nấu chín ấy để trên lòng bàn tay, bèn truyền hỏi rằng: Này Temija, hoàng nhi yêu quý, con dùng vật thực bằng thứ lá cây nấu chín như thế này được sao? Tâu Đức Phụ Dương, dạ được, hằng ngày con dùng thực vật bằng thứ lá cây được nấu chín, hoặc những loại trái cây lớn nhỏ như vậy. Khi ấy, chánh cung hoàng hậu Kangra Devi cùng với các cung phi ngự đến. Đức Bồ Tát đạo sĩ xin phép ra đón trước mẫu hậu và các cung phi, rồi mời vào cốc. Mẫu hậu của ngài đến nắm đôi bàn chân của Đức Bồ Tát đạo sĩ, đảnh lễ, vì quá vui mừng gặp lại Thái tử. Không nén nổi xúc động nên đôi dòng nước mắt giàn giụa, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức vua Kashiraja cầm trong tay một ít lá cây nấu chín, trao cho chánh cung hoàng hậu Kangra Devi, rồi truyền bảo rằng: Này Kangra Devi ái khanh, thứ lá cây nấu chín này là món vật thực nuôi sống thái tử của ái khanh. Cầm ít lá cây được nấu chín ý đưa lên mũi ngửi, chánh cung hoàng hậu Kangra Devi trao một ít lá cây chín ý đến các cung phi, mỗi bà đều đưa lên mũi ngửi, sau đó đặt lên đầu của mình, rồi tâu rằng: Tâu Thái tử, Đức đạo sĩ cao thượng, ngài đã làm một điều mà những người khác không một ai có thể làm được, thật là phi thường. Quý cung phi cung kính đảnh lễ Đức Bồ Tát đạo sĩ, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức vua Kashiraja truyền bảo rằng: Này Temija, hoàng nhi yêu quý, thật là một điều phi thường mà Phụ Dương chưa từng thấy. Này Temija, hoàng nhi yêu quý, con sống trong rừng một mình, hàng ngày dùng vật thực như vậy, do nguyên nhân nào mà gương mặt của con trong sáng lạ thường, nước da con có màu vàng óng ánh như vậy? Đức Bồ Tát đạo sĩ tâu rằng: Tâu Đức Phụ Dương bần đạo sống một mình trong rừng, vật thực ý chỉ để duy trì sinh mạng mà thôi. Bần đạo thực hành pháp hành thiền định, niệm rãi tâm từ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rãi tâm bi đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rãi tâm hỷ đến tất cả chúng sinh vô lượng, niệm rãi tâm xả đến tất cả chúng sinh vô lượng, nên tâm được thanh tịnh an lạc. Do nguyên nhân ý nên gương mặt của bần đạo được trong sáng, nước da có màu vàng óng ánh như vậy. Tâu Đức Phụ Dương, bần đạo không có khổ tâm đến những đối tượng, những sự việc quá khứ đã diệt rồi. Bần đạo cũng không mong mỏi đến những đối tượng, những sự việc vị lai chưa sinh. Bần đạo chỉ biết đối tượng việc đang hiện hữu trong hiện tại mà thôi. Do nguyên nhân ấy nên gương mặt của bần đạo được trong sáng, da dẻ có màu vàng óng ánh như vậy. Tâu Đức Phụ Dương, trong đời này một số người si mê bị nỗi khổ tâm làm dày dò, làm cho thể xác xanh xao gầy guộc bởi do nguyên nhân như sau. Do hoài tưởng đến những đối tượng, những sự việc quá khứ đã diệt rồi. Do mong mỏi về những đối tượng, những sự việc vị lai chưa sinh. Do đó, số người ấy bị nỗi khổ tâm dày dò, làm cho thân xác xanh xao gầy guộc.